An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời đi khỏi quán ăn đó, cậu bắt đầu vui vẻ chạy vào tiệm sách. Cậu rất thích sách, chuyện ở nơi đó. Nếu là thường ngày thì cậu đã ngồi ở quán mà đọc sách luôn. Nhưng dường như có một linh cảm tới nhắc cậu mau chóng đi ra khỏi đây. Giữa nghe theo con tim, lý trí và linh cảm, cô quyết định chọn linh cảm. Cậu thuê khoảng 10 quyển sách với những chủ đề khác nhau. Một số ngôn tình và dược liệu trị thương, làm thuốc độc, omega. Cậu đi ra khỏi cửa tiệm ôm đóng sách đó. Và, bụp, đóng sách của cậu đổ xuống. Cậu nhận ra cậu va phải ai đó. Tôi xin lỗi. Cậu đứng dậy cúi đầu và xin lỗi người ta. Cậu giơ tay ra muốn đỡ cậu dậy. Nhưng cậu ta tự đứng dậy. Sau đó cậu ta liền nhặt những quyển sách cho cậu. Không sao, tôi ổn. Cậu nói với vẻ mặt nhân từ. Họ cùng nhau lượm những quyển sách và quyển sách cuối cùng. Quyển sách định mệnh. Họ đều đang lấy quyển sách đó, tay hai người chạm vào nhau. Cậu ngước mặt lên nhìn cậu ta. Ánh mắt ta chạm nhau. Lại một lần nữa đôi mắt đại dương của cậu làm cho anh ta đứng hình vài giây. Quá gần. Cậu và tên đó, mặt hai người đỏ như trái cà chua. Cậu ta định đưa quyển sách cho cậu thì nhận ra nó nặng làm cậu khó di chuyển. Để tôi giúp cậu đem về nhà. Cậu ta nói với giọng gượng gùng. Cậu chỉ gật đầu vì nó quá nặng so với câu. Sau khi bình tĩnh, cậu ta bắt đầu giới thiệu tên. Tôi tên là Chifuyu Masuno. Cứ gọi là Chifuyu. Tớ tên là Hanagaki Takemichi. Cậu có hứng với các quyển truyện ngôn sao Takemichi? Nó cũng hay mà. Lần đầu tiên mới thấy có một người có sở thích giống tôi. Cậu vui vẻ cười mà nói. Cậu thấy nụ cười vui vẻ của cậu ta làm cậu có vẻ thoải mái hơn. Cậu với Chifuyu bắt đầu nói về các bộ truyện hay mà cậu nên đọc. Cậu dừng lại trước một ngôi biệt thự sang chảnh. Ra ra nó to tới nổi làm Chifuyu há hốc mồm. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ mang đóng sách đó về nhà tớ. Một lần nữa nụ cười tỏa nắng xuất hiện. Không có chi, cậu quay sang chỗ khác để cô không thấy vệt đỏ trên khuôn mắt cậu. Thật đáng yêu, cậu vẫy tay tạm biệt Chifuyu. Cậu ta kêu vãi. Chifuyu thầm nghĩ trong lòng và cười. 19. 6. Cách chương.